Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 95, Nahan 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nahan ngay lập tức đánh thức người tiếp theo yêu cầu của Yuder. Tuy nhiên, những kẻ khác cũng không thể trả lời câu hỏi như vậy. Điều duy nhất Yuder có thể phát hiện ra là gia tộc này đã trả nhiều phần thưởng hơn bình thường khi họ bắt được một người thức tỉnh với một điều kiện nhất định. Và có một chiếc hộp chứa một lượng nhỏ thư từ mà họ đã trao đổi với gia tộc. Những kẻ đó trao phần thưởng khi ngươi bắt được một người thức tỉnh nào đó. Nói lại mau, Yuder hỏi lại câu hỏi tương tự với người cuối cùng mà Nahan đã đánh thức. Người đàn ông đã phát điên sau khi nhìn thấy ảo ảnh do Nahan hiện ta. Trả lời và cười, cho dù đó là Alpha hay Omega. Cái đó, he he, he he he. Đặc biệt là khi bọn ta bàn giao những người đang động D, C. Thế là họ bảo bọn ta hãy để họ yên cho đến khi họ động D, C rồi gửi đi. Quản giáo đã làm như vậy. He he he, ke he he he, tiếng làm nhảm của hắn ta có vẻ thật điên rồ. Nhưng thông tin có thể biết được từ câu trả lời của hắn rất rõ ràng. Các linh mục được cho là đang tiến hành nghiên cứu ở trong gia tộc Apeto đang tìm kiếm những cá nhân đã thức tỉnh đã giới tính thứ hai của họ. Đứa trẻ, và giới tính thứ hai. Chấm, vì lý do nào đó. Cậu có linh cảm xấu về chuyện đó. Yuder nắm lấy cổ áo của người đàn ông đang cười điên cuồng rồi rơi nước mắt. Này, chắc ở đây cũng còn vài khế ước phải không? Tìm chúng đi, sau khi tìm thấy chồng khế ước còn lại. Yuder đứng dậy khỏi ghế và ôm chúng. Hãy đảm bảo rằng lũ khốn này không quậy phá cho đến khi tôi quay lại. Cậu tính định đi gặp gã đó trong tù à? Nahan hỏi với giọng nhẹ nhàng. Tất cả những gì tôi phải làm là bắt hắn viết khế ước. Có vẻ như đó không phải là một ý tưởng hay. Khế ước cũng không phải là tuyệt đối. Tên đó một ngày nào đó sẽ trả ơn lòng nhân từ hôm nay bằng sự thù hận. Chẳng phải giết hắn sẽ dễ dàng hơn sao? Đó không phải chuyện của anh. Trước lời nói của Yuder, Nahan cười khúc khích, nụ cười của anh vẫn mang theo dấu vết lạnh lùng và tàn bạo. Khiến Yuder ớn lạnh, đó không phải việc của tôi. Khi Yuder xoay người, giọng nói trầm thấp của Nahan vang lên như thể tóm lấy cậu từ phía sau. Nhưng đó chỉ là lời khuyên từ một người anh trai thôi. Kyo co rúm người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu tươi của Yuder. Yuder không buồn giải thích rằng đó không phải là máu của mình mà là máu phun ra từ người cai ngục đã chết nên cậu đưa bản khế ước đang cầm trước. Mắt Kyo, im ngay và đặt ngón tay của ngươi hoặc cái gì đó vào đây. Kyo ngừng vùng vẫy và nhìn vào hợp đồng. Có một vài câu được Yuder viết trong ngọn lửa mỏng manh khi cậu đến. 1. Kyo Zadiaka sẽ không nói cho ai biết về sự kiện xảy ra ngày hôm nay. 2. Kyo Zadiaka không thể đưa ra mệnh lệnh đơn phương, thách đấu tay đôi hoặc xúc phạm Yuder Ayler hoặc bất kỳ người nào khác. 3. Kyo Zadiaka sẽ giúp đỡ Yuder Ayler trong khả năng của mình. Cả hai bên sẽ để lại dấu khế ước cam kết về những vấn đề này. Nếu Kyo Zadiaka vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, dấu khế ước sẽ báo hiệu và thông báo. Người vi phạm sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ngay lập tức. Cái gì thế này? Ngay khi Yuder cởi dây và bịt miệng, Kyo đã hét lên. Giấc ngủ vĩnh hằng, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngươi sẽ giết ta à? Nếu ngươi không muốn ký thì ta sẽ rời đi ngay lập tức. Chết tiệt, ta sẽ làm được. Kyo, bàn tay có vết bỏng do dây thừng. Giơ tay lên, nhắm chặt mắt và ấn ngón tay xuống. Ngay lúc hắn làm vậy, một làn khói đen bốc ra từ hợp đồng và trong tích tắc, nó đã len lỏi vào cổ tay của cả hai, để lại dấu vết, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có rời khỏi đây và cố giết ta cũng vô ích. Bởi vì điều khoản thứ ba, nếu ngươi cố gắng gián tiếp giết ta, điều đó sẽ vi phạm khế ước. Có lẽ hắn đã nghĩ đến điều đó từ trước. Vì mắt Kyo hơi run. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi vô tình chết trong một vụ tai nạn? Nếu ta chết vì những lý do không liên quan đến ngươi, hợp đồng sẽ mất đi sức mạnh. dấu ấn của hợp đồng trên cổ tay ngươi sẽ biến mất. Điều đó sẽ không ảnh hưởng tới ta. Phải không? Đúng vậy. Vì vậy, hãy đứng dậy ngay. Chắc chắn là ngươi không giả vờ cần ai đó giúp ngươi đứng dậy đâu. Nghe những lời đó, Kiều nghiến răng và, với một chút khó khăn, cố gắng đẩy khỏi mặt đất và đứng dậy. Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu? Ngươi có thấy thanh kiếm của ta không? Ta đã để đồng đội của mình ở đâu? Đừng nói với ta rằng ngươi đã giết tất cả những con chó của gia tộc Apeto. Hoặc là, ai có thể tin rằng tên ngốc ồn ào này là một hiệp sĩ cấp cao của hiệp sĩ hoàng gia? Khi Yuder, người đang dẫn đầu, quay đầu lại định nói điều gì đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Theo phản ứng nắm chặt thanh kiếm của mình và quay lại, Yuder thấy mình dừng lại khi nhìn thấy Nahan, một cậu bé đứng đằng sau anh ta và những người đánh thuê với vẻ mặt trống rỗng. À, cậu đã nói xong rồi à, nhanh thật đấy. Những người tôi bảo anh canh gác đâu? Chuyện là thế đấy. Đã có một tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nahan, khuôn mặt lấm tấm máu giống Yuder, lặng lẽ cười tâu toét. Tôi chỉ cố gắng giữ họ im lặng một lúc, nhưng họ có vẻ không thích điều đó và cuối cùng đã chết. Cái gì? Thực sự xin lỗi về điều đó. Từ vẻ mặt bình tĩnh của Nahan, không có dấu hiệu hối hận nào thường thấy ở người vừa gây ra tai nạn đáng tiếc. Nahan, người đã đến gần Yuder, đưa ra một chiếc hộp treo trên thắt lưng anh ấy. Đây, tôi mang cái này tới đây. Cậu cầm lấy nhé. Đó là một chiếc hộp chứa những bức thư mà người nhà Apeto ở đó đã liên lạc với gia tộc của họ. Giữa sự căng thẳng ngột ngạt, Yuder từ từ đưa tay ra và cầm lấy nó. Vào lúc đó, Kyo, người đã nhắm mắt với Nahan, cứng đờ như một động vật ăn cỏ trước kẻ săn mồi. Hãy giải thoát những người anh em bị mắc kẹt trong nhà tù ngay bây giờ. Nahan với phong thái mượt mà của mình đã tiếp cận nhà tù và tái xuất. Dẫn đầu ba lính đánh thuê đã thức tỉnh mà Yuder đã giam giữ. Cậu không chắc Nahan đã sử dụng năng lực gì, nhưng tất cả họ đều có vẻ mặt trống rỗng và ngoan ngoãn khác thường. Tôi không thể thấy một chút lý trí nào ở họ. Nếu anh ta có những khả năng như vậy, tại sao anh ta không sử dụng chúng trước đây? Tại sao Nahan lại chọn hành động ngay bây giờ sau khi chờ đợi quá lâu? Có phải các thành viên của gia tộc Apeto, người mà anh ta tuyên bố đã chết trong một vụ tai nạn đáng tiếc, thực sự chỉ là nạn nhân của một vụ tai nạn? Dĩ nhiên là không. Sự thận trọng của Yuder đã nâng cao hơn trước một bậc. Cảm nhận được ánh mắt đề phòng của cậu, Nahan quay lại và nở một nụ cười yếu ớt. Trước nụ cười kỳ lạ của anh, một bên sẹo khủng khiếp, bên kia đẹp đẽ như tạc Kyo vô tình lùi lại một bước, đột ngột dừng lại. Nahan có vẻ thích thú trước phản ứng của cậu, quay đầu lại và mở miệng nói với Yuder. Cậu không đi à? Anh đi trước đi. Chẳng có ích gì khi để lộ lưng cậu trong tình huống như vậy. Trước lời của Yuder, Nahan nhún vai và quay lại. Như anh mong muốn, anh trai. Đường ra yên tĩnh đến đáng sợ. Yuder không biết chuyện gì đã xảy ra với Deveron và những người trốn thoát thức tỉnh mà họ gặp trên đường đi. Nhưng ít nhất không có ai đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Kyo, có lẽ đã tê liệt vì sợ hãi, cũng bắt đầu lặng lẽ đi theo phía sau. Âm thanh duy nhất vang vọng trong bóng tối bao phủ một nửa họ là tiếng bước chân nhịp nhàng khi họ bước trên sàn hang. Tiếng bước chân. Đột nhiên, Yuder dừng lại và nhìn sang bên cạnh. Đôi bốt cao cấp, hào nhoáng của Kyo lướt qua cậu, bắt gặp khuôn mặt của Kyo, được chiếu sáng một cách kỳ lạ bởi ánh sáng phát ra từ những viên đá ma thuật gắn trên tường. Yuder ngay lập tức nắm lấy cánh tay Kyo và bắt đầu chạy về phía trước. Chết tiệt, đúng như tôi nghĩ. Bất chấp sự tóm lấy và bỏ chạy bất ngờ của Yuder, Kyo không có phản ứng gì. Vẻ mặt của hắn trống rỗng, giống như những người thức tỉnh lính đánh thuê đã ra khỏi nhà tù và đứng đằng sau Nahan. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã trở thành nạn nhân của khả năng ảo ảnh của Nahan. Hắn không phải là người giữ im lặng chỉ vì hơi sợ hãi. Nó đã bắt đầu từ khi nào? có phải từ lúc Kyo cố gắng lùi lại khi họ băng qua đường ở nhà tù? Nhớ lại lúc đang chạy, Yuder dần dần đi chậm lại rồi dừng lại. Anh làm tôi băn khoăn không biết anh đi đâu đấy. Người anh em, mặc dù đã chạy lùi một khoảng khá xa nhưng họ lại thấy mình đứng trước những người đánh thuê có khuôn mặt trống rỗng. Cậu bé và Nahan. Nahan nhìn Yuder với vẻ mặt điềm tĩnh và mở miệng. Tôi không chắc tại sao cậu lại cảnh giác đến vậy. Nhưng tôi không nghĩ bây giờ cần phải làm thế khi mọi chuyện đã kết thúc. Anh sẽ không đề phòng trong tình huống này sao? Yuder lạnh lùng hỏi. Nhìn xung quanh, cậu đã giết hết người của Apeto chưa? Tiếp theo cậu sẽ giết ai? Cậu là ai vậy? Anh đã biết tôi là ai rồi. Tôi cảm thấy khó tin vào thời điểm này. Có gì chắc chắn đối với một kẻ ảo tưởng có thể bất ngờ bẻ cong con đường phía trước? Nahan mà Yuder nhìn thấy thật ở mức độ nào? Có phải anh ta thực sự chỉ là một thủ lĩnh băng cướp có phần tàn ác chuyên tập hợp những người thức tỉnh lang thang? Đọc được sự nghi ngờ trong mắt Yuder, Nahan cười khúc khích, cậu khá nghi ngờ đấy. Chà, điều đó cũng không tệ lắm. Nahan lẩm bẩm và hướng ánh mắt sang cánh tay của Kyo đang được Yuder nắm giữ. Tôi không có ý làm hại anh trai cậu. Chỉ cần thả tay hắn ra là được. Kyo có phải là mục tiêu không? Đáp lại, Yuder càng nắm chặt cánh tay Kyo hơn. Kyo ra Diaka, không có phản hồi nào cho cái tên thì thầm. Kyo, với vẻ ngoài trống rỗng như một con rối, chỉ lắc lư một cách yếu ớt khi Yuder lắc hắn. Kyo, ngay cả một cái tát vang dội vào má hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Thở dài trước sự vô dụng của Kyo, Yuder quay lại nhìn Nahan. Đừng nói với tôi là hắn sẽ như thế này mãi trừ khi tôi thả hắn ra. Tất nhiên là không, năng lực của tôi không mạnh đến thế. Nhưng ánh mắt của Nahan cho thấy anh không hề có ý định tiết lộ tình trạng bệnh. Nếu như bình thường, Yuder hẳn đã dùng sức mạnh của mình để loại bỏ Nahan ngay lúc đó. Nhưng giờ bàn tay đau nhức của cậu ấy khiến cậu phân tâm và không thể làm như vậy ngay lập tức. Yuder im lặng một lúc rồi mở miệng. Cách chương.